Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Ác Linh tại bên người. Ta sẽ không giết bọn họ, ta chỉ cần đi theo Tây Tây bên người thì tốt rồi, này. Nếu không liền, Thiết Đồng Mộc vừa há mồm liền nhắm lại miệng. Lui đầu đi góc tường, ta cho tới bây giờ sẽ không chủ động đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng là một khi đắc tội, liền tuyệt đối sẽ không nhường nàng có gì xoay người cơ hội, nàng bất phi sở động. Ngươi hiện tại đã không có cơ hội, để đặt ở Tây Tây trên cổ thủ hoạt đến bên trong. Năm ngón tay sung huyết, sưng xanh tím, đầu bất thành bộ dáng. Sử dụng linh lực vật phẩm là muốn có đại giới. Nàng đi đến nơi này, đã dùng xong vài lần phù chú, lại dùng lục chi linh tên. Khối này thân thể chống đỡ không ở bao lâu. Hiện tại nàng cả người ngũ tạng lục phủ đều ở đau. Nhưng mà này quy tắc, Thập Phương Thành chưa từng có nói qua. Nếu nàng không có kịp thời phát hiện, khủng sợ sớm đã nổ tan xác mà chết. Vậy ngươi thị phi muốn ta tiêu thất? Chu Nhu lời nói mất khí lực, thì ngu còn chưa có mở miệng. Nàng tiếp tục nói, ta 9 tuổi kia năm, mẹ có tiểu tây. Khi đó mẹ thân thể không tốt, tiểu tây thân thể cũng không là gì cả, người kia vội vàng công ty vội vàng chiếu cố mẹ, tiểu tây, theo khi đó chính là ta tự mình quản lý, thỉnh bảo mẫu đến cùng không có như vậy tận tâm, ta chính mình cam tâm tình nguyện, ôm tiểu tây cả ngày dỗ nàng, cho nàng hòa sữa bột, cho nàng ca hát, ta cùng nàng, luôn luôn là thân nhất thì ngu lông mi dài phúc hạ. Thấy không rõ cảm xúc. Tiểu Vũ thân thể cũng rất yếu, nàng coi hắn là tròng mắt giống nhau nâng niu trong lòng bàn tay. Mọi chuyện tự thân tự lực chiếu cố, ngươi có thể không cần thất, ta có thể thuyết phục Tây Tây đem ngươi luôn luôn mang theo trên người. Nhưng là, ta sẽ dùng ba đạo phù chú phong tỏa hòm, hơn nữa ngươi muốn thề với trời, trừ phi mỗi 10 năm một lần vì Tây Tây hộ mặt. Nếu không, vĩnh viễn không thể ra đến. Càng lại không thể giết nhân cướp lấy dương khí, ngươi nếu làm được đến, ta khiến cho ngươi cùng Tây Tây luôn luôn làm bạn thì ngu nhả ra. Thế giới này có quỷ hồn, tự nhiên đối bọn họ lời thề là có ước thúc lực. Cứ như vậy, Chu Nhu không bao giờ nữa có thể khôi phục thương thế. Hội càng ngày càng yếu, đến tiếp theo còn có 6 năm, ở trong hòm 6 năm sau, nàng cũng chính là phổ thông hồn phách. Hảo, Chu Nhu vội vàng đáp ứng, thì ngu nâng nâng cánh tay, thu hồi chủy thủ, Chu Nhu bản thân bị trọng thương, từ chối một phen tài đứng dậy, ta cái này trở về, ta thề, trừ bỏ vì tiểu tây hộ mặt, sẽ không bao giờ nữa xuất ra, lại càng không sẽ làm bị thương hại người kia hấp thụ dương khí. Nếu không ắt gặp trời phạt, nàng nói xong liền tự động trở về hòm, phách nắp hộp đóng lại. Thi Ngu ném ra ba đạo phù chú, ngươi, che lại Harmony. Thiết Đồng Mộc cầm lấy phù chú, thấy nàng vẫn là không có buông ra Tây Tây, đành phải tráng lá gan tiến lên, cấp tốc đem phù chú dán tại hòm thượng, đi theo nhảy ra thật xa, hắn nhẹ nhàng thở ra, Thi Ngu đi theo yên tâm, này hòm bản thân liền đối nàng có suy yếu năng lực, này hơn nữa ba đạo phù chú, hẳn là có thể. Nàng theo mép giường trượt chân, vô lực chống đỡ mà ngồi, tinh tế thở phì phò, cả người mắt thường có thể thấy được ra cả vài phần. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Thiết Đồng Mộc sợ ngây người, thì ngu nhìn nhìn nếp nhăn bàn tay, né qua Thiết Đồng Mộc nâng thủ, trước không cần lo cho ta, ngươi nhanh chút, đi buồng điện thoại báo nguy, đã nói Thất Nguyệt Tam Hảo Ôn Tuyền Sơn Trang án mạng hung thủ là An Bắc Đại học năm nay vừa tốt. Nghiệp học sinh Trương Lãng. Cái gì? Thiết Đồng Mộc không hiểu ra sao? Nhanh đi, thì ngu nhíu mi cả giận nói. Nga nga nga, lập tức Thiết Đồng Mộc té ra cửa quan thượng. Không cố lão bản la lên bôn hướng về phía cách vách phố buồng điện thoại. Thì ngu dựa vào giường, cả người yếu đuối vô lực, dường như trong nháy mắt già đi thất 80 tuổi. Nàng đóng chặt mắt. Cuối cùng chống đỡ không được ngã xuống Tây Tây bên người. Tây Tây tự nhiên không phải bị đánh choáng váng, mà là bị nàng giáp ở khe hở gian gây tê châm mê đi. bằng không nơi nào sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Đợi đến nàng lại tỉnh lại thời điểm, dưới thân là Nhuyễn Nhuyễn giường, thì Ngu hô hấp khó khăn, ăn một chi năng lượng tễ, có thế này tinh thần nhiều. Nghiêng đầu, liền thấy đồng dạng còn tại ngủ tây tây. Thiết Đồng Mộc, ôi ôi, thật tốt quá, ngươi khả tính tỉnh, ngươi nếu ngủ tiếp đi xuống, ta đều không biết nên nói như thế nào. Thiết Đồng Mộc may mắn nói. Ta ngủ bao lâu, thì Ngu Mân tái nhợt môi, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là hôm kia đến, tính đứng lên, ngươi cùng vị kia ở chỗ này ngủ một ngày hai muộn rồi. Hiện tại đều buổi sáng tứ điểm, ta đều nhanh hù chết, thực sợ ngươi lưỡng khi nào thì chết tại đây. Này hai ngày liền không ngủ kiên định qua, hắn liên miên lải nhải. Đi theo dâng một chén nước, đem Thi Ngu phù ngồi dậy, Thi Ngu giật giật ngón tay, nhất chút khí lực đều không có. Nàng ánh mắt trầm hạ, thời gian cũng còn lại nửa tháng. Bân Tử cùng Dương An luôn luôn đều ở tìm nàng. Nàng hiện tại nửa điểm lực lượng không có, thật sự rất nguy hiểm. Đẩy ra Thiết Đồng Mộc Thủy, Thi Ngu nhìn xem tây tây, tính tính thời gian, nàng cũng nên tỉnh, thập phương thành gì đó chất lượng còn thật lợi hại. Thi Ngu hoãn khẩu khí, tạ ơn ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lần này tuy rằng phiền toái ngươi, nhưng ngươi không chỉ có thể hoàn thành chủ yếu nhiệm vụ, còn có thể hoàn thành tuyển làm nhiệm vụ, ta cũng không cố ý khi dễ ngươi, này có gì à? Các ngươi hai cái tiểu cô nương gặp gỡ khó khăn, ta chính là thu lưu hai ngày mà thôi, gì cũng không làm, này tính cái gì phiền toái. Thiết Đồng Mộc vội vàng xua tay. Ngươi, Thi Ngu có chút quẫn bách trong nháy mắt, giúp ta cấp tây tây muốn bát mì đi, nàng ngủ lâu như vậy, phòng trừng đều đói thảm. Thiết Đồng Mộc gật đầu, thấy hắn đi ra ngoài, Thi Ngu ổn định hô hấp, đầu thủ để sát vào bên môi. Uống một ngụm thập phương thành mang đến thủy, Ngô Tây Tây tỉnh, Thi Ngu chống xuống giường, đem trên bàn hòm ném tới trong lòng nàng, ở nàng thét chói tai phía trước, nàng thần sắc lãnh đạm, câm miệng. Tây Tây bị nàng không lại che giấu khí thế kinh đến, ngập ngừng môi không dám mở miệng, ngươi nghe, từ giờ trở đi, ngươi thời khắc đều phải đem này hòm mang ở trên người. Ta, Tây Tây vội vàng mở miệng muốn cự tuyệt. Nếu ngươi không nghĩ càng nhiều nhân chết mất trong lời nói, Thi Ngu kịp thời ngăn chặn nàng khẩu. Tây Tây ngoan ngoãn câm miệng, chỉ có ở bên người ngươi, nàng tài năng an phận, hơn nữa ngươi đời này, không phải là muốn dùng nàng sao? Ngươi yên tâm đi, nàng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nàng thực yêu ngươi, Tây Tây, trong lòng ngươi hiểu không phải không? Thi Ngu hiểu rõ ánh mắt nhìn về phía nàng. Tây Tây cúi đầu, ôm trong lòng hòm, vuốt ve bên cạnh hoa văn, ngoặc kép chấm chấm, ta, ngươi nói đúng, ta nhất luôn luôn đều biết, 4 năm trước lại dùng này khuôn mặt thời điểm, kỳ thật ta còn có cảm giác, tỷ tỷ không nghĩ qua thương tổn ta, nhưng là, ta chính mình trong lòng không qua được, nhưng là nhân rất kỳ quái, quái không xong chính mình, liền trách người khác, ta không biết nên hận ai, ba ba là vì ta. Ta cũng thực ích kỷ, nhưng chuyện này, ngay từ đầu ta thật sự không biết, ba luôn luôn không cho ta đến tầng hầm ngầm đi. Hắn nói với ta tỷ tỷ muốn chuẩn bị thi cao đẳng. Hắn chuyên môn cấp tỷ tỷ báo cái gì ban, nàng tạm thời sẽ không về đến. Ta liền cho rằng, sau này ta nghe trộm được ba nói chuyện với người khác. Ta không tin, vụng trộm nhìn, sau đó bị dọa hôn mê. Từ đây sau, ta rốt cuộc chưa thấy qua tỷ tỷ. Tây Tây nâng tay gạt lệ. Ta 2 tuổi không có mẹ, là tỷ tỷ một tay đem ta mang đại. Cho dù ba bởi vì tỷ tỷ đã chết, ta cũng hận không đứng dậy. Ta không có cách nào khác hận nàng. Tây Tây nghẹn ngào. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn trả thù ngươi. Là phía trước Vương Xuyên cùng Lưu Lị Lị đi ôn tuyền sơn trang. Vừa vặn nàng ở đằng kia. Nghe thấy kia hai người phản bội ngươi còn tính toán mưu đoạt ngươi tài sản. Cho nên muốn bảo hộ ngươi tài mê hoặc Lưu Lị Lị. Thi Ngu lướt qua đề tài. Tây Tây sững sờ một chút, đi theo lộ vẻ sầu thảm cười. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện không đúng rồi. Loại sự tình này, đại gia mỗi ngày ở cùng nhau, làm sao có thể không có cảm giác đâu. Ta cùng Lily nhiều năm như vậy bằng hữu, ta đối nàng thực hiểu biết, còn có hắn, hắn là của ta bạn trai, tâm tư ở không ở trên người ta, ta thế nào sẽ không biết đâu, ta chính là, nàng cười cúi đầu lau lệ, chỉ là cái gì đều không có. Có đôi khi ta tưởng, cứ như vậy đi, dùng tiền có thể được đến bằng hữu cùng người yêu, cũng rất tốt, so với một người hảo, nàng đêm khuya mộng hồi, rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ, có lẽ nàng không nên tồn tại, nàng nếu cũng không bị sinh hạ đến, mẹ sẽ không chết, tỷ tỷ sẽ không chết, ba ba sẽ không chết, hết thảy, đều là vì nàng tồn tại, mới đưa đến hiện tại thống khổ. Thi Ngu nhịn xuống trong cổ họng ho khan, nàng chật nghiêng đầu, nâng tay đem tóc loát trở về, đầu ngón tay dừng lại, xem xám trắng sợi tóc, chậm rãi buông tay, nửa tháng, vẫn là có thể kiên trì đi. Ta cái dạng này, hội liên tục đến thập phương thành sao? Leng keng, thân ái, ngươi khả cuối cùng nhớ tới ta, đỏ thẫm lười biếng nói, ngữ khí thiên tản mạn thực, thỉnh hoàn toàn yên tâm. Thập phương thành phục vụ tuyệt đối bao ngày vừa lòng, đợi cho trở về lựa chọn một cái toàn thân chữa trị. Không cần nói biến chất thương tàn, một chút ám thương đều sẽ không còn nữa tồn tại Nga. Nàng cực lực đề cử, Thi Ngu không lại mở miệng, tưởng cũng biết nhất định thực quý. Tây Tây thấy nàng nửa ngày không mở miệng, ngẩng đầu nhìn đi lại, nhất thời mở to hai mắt nhìn, tiểu ngư, ngươi, mặt của ngươi. Thi Ngu hiện tại mặt đã thập phần thương lão, nếp nhăn cùng da đốm môi che kín chỉnh khuôn mặt, hoa râm tóc, lỏng cơ bắp, quả thực chính là một cái gần đất xa trời lão thái thái. Đây là có chuyện gì? Vừa mới nàng xem tiểu ngư chính là hư nhược rồi điểm xem tang thương. Trong nháy mắt nàng thế nhưng già đi nhiều như vậy, ta không sao, đây là, dáng ma phản phệ. Thi Ngu suy nghĩ nửa ngày. Tùy tiện biên cái nói dối. Hả, Tây Tây nhíu mày, đẩy cửa mà vào Thiết Đồng Mộc cũng cứng lại rồi. Người đứng kia làm chi? Thi Ngu thuận thế nói. Thiết Đồng Mộc vội vàng đem mặt bát đặt ở tiểu trên bàn. Lại nhịn không được vụng trộm xem nàng hiện tại bộ dáng. Ăn cơm trước đi, Thi Ngu đối Tây Tây nói. Đừng lo lắng, ta không sao, kỳ thật ta không phải người thường ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Chúng ta đều là như thế này, dáng yêu phục ma thôi, phàm nhân tổng yếu trả giá chút gì đại giới, yên tâm đi, nửa tháng sau thì tốt rồi, nàng nói xong biên không đi xuống. Khó được xả cái cứng ngắc mỉm cười, nửa tháng sau, nàng trở lại thập phương thành, nơi này thế giới sẽ đưa bọn họ tồn tại mặt tiêu dấu vết. Tây Tây cũng sẽ không lại nhớ được nàng, Tây Tây nhất thời đầu đến sùng bài ánh mắt. Thiết Đồng Mộc đều bán tín bán nghi, chờ nàng cơm nước xong, ngươi nhớ kỹ, trừ ra ngươi cần phải dùng nàng thời điểm, vĩnh viễn không cần mở ra hòm, bất luận kẻ nào cũng không có thể, ngươi hẳn là minh bạch tính nguy hiểm mà ni. Tây Tây gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không lại trốn tránh, nếu đây là tỷ tỷ nguyện vọng, như vậy, chúng ta tỷ muội luôn luôn tại cùng nhau cũng tốt lắm mà ni. Thi Ngu nhìn thoáng qua hòm. Nhớ tới Lưu Lị Lị cùng Chu Nhu càng ngày càng giống mặt. Chậm rãi áp chế nghi hoặc, tốt lắm, ngươi đi về trước đi. Chuyện sau đó nên làm như thế nào? Giao cho chính ngươi quyết định đi. Vương Xuyên bọn họ, ngươi tài có tư cách trừng phạt. Nhớ kỹ, không muốn cho hòm tồn tại bị trừ ngươi bên ngoài nhân biết. Bân Tử cùng Dương An bọn họ, tất cả đều rời xa. Chờ Tây Tây đi rồi. Thi Ngu nhìn về phía Thiết Đồng Mộc, tính ta nợ ngươi nhân tình, này nửa tháng, ngươi nghe ta, chúng ta không thể đãi ở trong này, xem xét nhiệm vụ tình huống. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ, nhất, tìm ra giết người hung thủ, đã hoàn thành, nhị, lấy sống người thân phận sinh tồn một tháng, hoàn thành tiến độ 63%, tam, bảo hộ Vương Xuyên, Lưu Lị Lị, hoàn thành tiến độ 97%. Tuyển làm nhiệm vụ, chế phục ác linh, đã hoàn thành, thấy nhiệm vụ, Thi Ngu đem hoài nghi phóng tới một bên, Lưu Lị Lị còn sống, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều quá, không CV by Lovely Day không, hết chương.